Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 39, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trong sân thổi hiu hiu xe lạnh, luồn vào cổ áo, A Yên rụt cổ lại, đội mũ trùm đầu lên. Hai người ra khỏi chiếu nguyệt đường, đi về hướng đông nam. Tạ Đỉnh không đến Xuân Ba Uyển mà đưa A Yên đến ấp Phong Hiên. Mùa đông vạn vật héo hon, cỏ trên gò đất úa vàng, chỉ có tùng bách đen nhánh nghênh gió sừng sững, che khuất bóng cây lởm chởm. Gác lầu yên tĩnh đứng đó, cửa khép hờ. A Yên sau khi có được lệnh thông hành bằng vàng ngọc của Tạ Đỉnh, từng đến đây hai lần, xem hết những pho tượng đất sét được cất giấu bên trong, đặc biệt là những tác phẩm của đại sư Huệ Chi, không cái nào là không xem xét kỹ lưỡng. Lúc này được Tạ Đỉnh đích thân dẫn đến, nàng hơi nghi hoặc, không khỏi nghiêng đầu hỏi, có phải bên trong mới thêm tượng đất sét không? Có một việc muốn nhờ nàng giúp đỡ. Tạ Đỉnh vừa nói vừa đẩy cửa dẫn nàng vào trong, đi đến trước chiếc bàn dài rộng được đặt chính giữa, trên đó rải rác chất đống đất sét, sơn màu và những thứ khác. Chính giữa là một bức tượng thiếu nữ cài châm hoa vừa được nặn xong. Tượng đất cao khoảng một thước, nặn cân đối giữa xương và thịt, dáng người thon dài, ngay cả đường vân trên quần áo, búi tóc và đồ trang sức cũng được khắc họa tinh tế. Nàng tay cầm cành hoa, nghiêng đầu nhìn ra xa, lông mày và ánh mắt đều sinh động như thật. Toàn bộ phôi đất rõ ràng đã tốn không ít tâm tư. Sau khi phơi khô trong bóng râm đã được phủ lớp bột nền, tinh tế mà không tì vết. A Yên nâng niu trong tay xem xét một lát, đáy mắt chợt sáng lên. Đây chẳng phải là do điện hạ tranh thủ thời gian nặn sao? Thật sự là sống động như thật, hình thần đều có đủ. Nàng khen ngợi chân thành, giọng điệu rõ ràng đánh giá cao. Tạ Đỉnh khẽ nhếch môi, tùy ý làm thôi, giọng điệu này, chậc. A Yên cười trừ, không khỏi trêu chọc. Tượng bùn này làm rất tinh tế, dáng vẻ và thần thái đều vừa vặn. Điện hạ tùy ý thử sức mà đã có thể làm ra tuyệt tác như vậy. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, người khác khó lòng sánh kịp. Vừa nói, hàng mi khẽ nâng lên, đáy mắt trong veo ẩn chứa ý cười tinh quái. Trong gác lầu mờ tối khiến lòng người khẽ rung động, có gió từ khe cửa luồn vào, thổi qua kệ đồ cổ cao ngất trầm tĩnh, quét đi lớp bụi mỏng trên đầu, cũng lay động những sợi tóc vụn bên thái dương của thiếu nữ. Tạ Đỉnh giơ tay giúp nàng vuốt tóc ra sau tai, A Yên cũng không né tránh, chỉ cười nói, vừa rồi nói có việc muốn ta làm, chẳng lẽ là vì cái này? Tạ Đỉnh gật đầu, tượng bùn đã khô, cũng đã sơn lót, chỉ còn thiếu hoa văn. A Yên lập tức hiểu ý, việc vẽ hoa văn nói khó không khó, nếu muốn vẽ đẹp hơn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong ấp Phong Hiên, tượng bùn có đến 9 phần là do Tạ Đỉnh siêu tầm. Có những vật phẩm tinh xảo, hội họa phong phú của danh gia, cũng có những tác phẩm nhỏ không tên tuổi được nặn trong xưởng nhỏ, hoặc kỳ thú hoặc cổ phác, mỗi loại đều có điểm đáng xem. Phần còn lại, phần lớn là do Tạ Đỉnh tự tay làm. Có những hình thù kỳ quái do làm chưa quen, cũng có những tác phẩm bùn thú vị do làm đã thuần thục. Phần lớn đều chỉ là tượng bùn chưa được vẽ màu, những lọ sơn trên bàn hẳn cũng đã để không dùng đến nhiều năm. A Yên không khỏi bật cười nói, điện hạ tài cao, vẽ hoa văn lại không khó, sao không tùy ý thử sức, chung quy cũng không bằng tay nghề tài hoa của Vương Phi. Tạ Đỉnh nghe ra sự trào phúng của nàng, rũ mắt cười khẽ, lớp sa mỏng ngăn cách ánh mặt trời, bao phủ cả căn phòng trong sự tối tăm và tĩnh mịch. Giống như ngâm mình trong suối nguồn u tĩnh trên núi, gột rửa đi sự phù phiếm bên ngoài, vẻ uy nghiêm lạnh lẽo trên người Tạ Đỉnh dường như cũng thu liễm lại. Đứng trước mặt nàng với bộ quần áo gấm ngọc quan, khóe môi ngậm ý cười. giống như một nam tử yếu đuối của một gia đình bình thường. Ngoài việc dùng thủ đoạn sắt máu để lo toan tiền đồ, còn để lại một tấc đất, cất giấu những ý tưởng kỳ quái thời niên thiếu. Hắn cũng từng là thiếu niên, trong ngực chứa vạn nước nghìn non, chỉ là quá sớm đã gánh trên vai trọng trách, mối thù giết cha, bảo vệ biên cương, quân chính trong hạt, mọi thứ đều nặng ngàn cân. Nếu hắn không đủ tàn nhẫn, không đủ kiên cường, thì làm sao có được sự giàu có và ổn định của Ngụy Châu ngày nay? Làm sao có được cuộc sống thái bình của người dân biên địa? Trong khoảnh khắc này, A Yên dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Khi nhắc đến phần Dương Vương trong triều đình, đều là những lời khen chê lẫn lộn, vừa tán thưởng thủ đoạn sắt máu của hắn khi quét ngang quân địch, trấn áp biên giới, vừa có những lời oán thán về biển máu núi xương mà hắn để lại trên chiến trường. Lúc A Yên mới gả đến, sự kiêng kỵ và kính sợ của nàng đối với Tạ Đĩnh cũng phần nhiều từ đây mà ra. Nhưng không ai sinh ra đã thích giết chóc, hắn cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhón chân lật một cuốn sách nhàn, chọn món ăn yêu thích mà ăn như gió cuốn mây trôi. Sẽ sau khi hiểu lầm oan ức cho nàng mà xin lỗi một cách khó xử. Sẽ dìu nàng về nơi ở sau khi nàng say rượu. Sẽ dành riêng một tòa gác trong vương phủ, đắm mình trong những hình nộm tinh xảo, nặn ra những tiểu thư cài châm hoa tỉ mỉ như vậy. Cho dù là nặn theo hình dáng của ai, thì đây có lẽ là một tia tình cảm thời niên thiếu hiếm hoi còn sót lại trên người hắn. Vừa ít ỏi vừa khó có được, A Yên quyết định giúp hắn một tay. Thế là gật đầu nói, vậy thì ta đành miễn cưỡng vậy. Màu vẽ đều có sẵn, cũng không cần phải gấp gáp, nàng cứ từ từ vẽ là được. Tạ Đĩnh vừa nói, vừa dẫn nàng vòng ra đầu kia của bàn dài, mở chiếc hộp ở mép ngoài cùng, bên trong là các màu chu sa đậm nhạt khác nhau. Đi tiếp sang bên cạnh, trong những chiếc hộp nhỏ, các màu xanh lục đều có đủ. A Yên xem từng cái một, thấy phía sau còn có một hộp gấm chưa khóa, cũng tiện tay mở ra, nàng lập tức ngây người. Trong hộp gấm không có màu vẽ bút lông, cũng không có hình nộm hay vật gì khác, mà là đầy ắp những viên ngọc trai tròn trịa phát sáng. Kích thước đồng đều mà ánh sáng lại uẩn hàm, mang theo ánh vàng nhạt. Mỗi một viên lấy ra, đều có thể phát sáng trên đĩa, là vật phẩm ngự cung chân phẩm. Trong căn nhà tối tăm này, gần như khiến người ta nhìn đến ngây người, không thể nói nên lời. Những viên ngọc trai như vậy vốn đã có giá trị quý trọng, huống chi trước mắt còn bày ra đầy cả một hộp, mỗi viên đều có kích thước như nhau, chói mắt rực rỡ. A Yên nhìn nửa ngày mới nhìn về phía Tạ Đĩnh. Tạ Đĩnh giấu ý cười trong mắt, ra hiệu cho nàng mở hộp bên cạnh ra. A Yên cả hộp ngọc trai này làm choáng váng, nghi hoặc mà cẩn thận mở hộp gấm bên cạnh ra. Bên trong là một cây châm châu cực kỳ đẹp, chuỗi hạt vàng dòng được tết tỉ mỉ, tạo thành hình phượng hoàng bay lượn, đôi cánh mỏng manh mà phức tạp xòe ra. Phần đuôi phượng có độ cong tuyệt đẹp, mỏ phượng ngậm chuỗi hạt ngọc trai thon dài, giữa hai hạt ngọc trai nhỏ là một viên đá quý màu đỏ. Phía dưới là một viên ngọc trai lớn và tròn trịa, hai bên tôn nhau, kích thước và độ dài đều vừa vặn, làm nổi bật viên ngọc trai. A Yên cầm trên tay, đáy mắt ngập tràn niềm vui. Đây là, trên đường nhìn thấy thì mua, cảm thấy nàng đeo sẽ rất đẹp. Khóe môi Tạ Đĩnh ngậm ý cười nhạt, cài châm ngọc trai lên tóc nàng, coi như là tạ ơn nàng đã vất vả vẽ tranh. A Yên kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt Tạ Đĩnh lưu luyến trên đôi mày và mắt nàng. Đáy mắt nổi lên vẻ kinh diễm rõ ràng. Trước đây hắn đã biết, với vẻ đẹp tiên tư ngọc mạo của A Yên, đeo chiếc châm ngọc trai này chắc chắn sẽ tăng thêm vẻ đẹp. Cho nên khá mong đợi, chỉ là khi trở về phủ thì gặp phải Tạ Dịch bị bệnh, dụ bắt Tiểu Cầm. Tối đó nàng im lặng quay người rời đi. Chiếc châm ngọc trai này vẫn chưa thể đưa trở lại. Sau này cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Giờ phút này, châm ngọc trai cuối cùng cũng thuộc về giai nhân. Ánh sáng nội uẩn của ngọc trai lộ ra đôi má mềm mại như tuyết của nàng. Đôi mắt dưới đôi mày lá liễu như nước mùa thu. Rõ ràng là sự mông lung chưa trải sự đời của thiếu nữ. Trong mắt Tạ Đĩnh, người đã chung chăn gối từ lâu, lại vô cớ thêm vẻ say mê. Ngay cả đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của nàng cũng như trở nên mê người. Đầu ngón tay Tạ Đĩnh lướt qua búi tóc nàng, chạm vào vành tai nàng, thậm chí còn muốn vuốt ve môi nàng. Giọng bẩm báo của Từ Diệu liền truyền đến từ ngoài cửa vào lúc này. Khởi bẩm điện hạ, Lục tướng quân bọn họ đều đã tập hợp đầy đủ, ngựa và hành lý cũng đã chuẩn bị xong, đều đang đợi điện hạ hạ lệnh lên đường. 10 ngón tay Tạ Đĩnh co lại, sợ bị người nhìn thấy mà thu tay về. Lập tức đi, hắn hướng ra ngoài cửa đáp một tiếng, trong nháy mắt khôi phục lại tư thái uy nghiêm thường ngày. Khi liếc nhìn A Yên, đáy mắt vẫn còn vẻ nhu hòa. Rất đẹp, vì đã nhận lễ vật hậu hĩnh. A Yên đương nhiên dốc lòng dốc sức, vì ấp Phong Hiên cách Xuân Ba Uyển không gần, việc đi lại rất phiền phức. Nàng bèn mang bức tượng đất sét hình thiếu nữ và bộ màu vẽ về Xuân Ba Uyển. Lúc nào rảnh thì thong thả vẽ. Ngọc Lộ nhìn bức tượng nhỏ nhắn tinh xảo kia, thấy A Yên vẽ màu vào càng thêm sinh động như thật. Không khỏi nói, không ngờ vương gia trông như vậy mà lại có lòng rảnh rỗi nặn tượng thiếu nữ. Còn sống động như vậy nữa chứ, nếu không thì sao, nặn một đống hổ lang. Lư ma ma đang chăm sóc chậu thủy tiên trên bệ cửa sổ, nghe vậy thì cười đáp lời. Ngọc Lộ gật gật đầu, nghe nói vương gia khi ra trận giết địch, uy phong lẫm liệt không ai sánh bằng. Nếu hắn nặn hổ lang sư tử, chắc hẳn cũng rất có khí thế. Đó là ở bên ngoài, về đến phủ chẳng lẽ còn hô đánh giết sao? Đàn ông lấy vợ rồi, nặn tượng thiếu nữ có gì lạ? Lư ma ma vốn không mấy hứng thú với tượng đất sét, lúc này bị Ngọc Lộ khơi gợi tâm tư, không khỏi tiến lại gần. Vừa nhìn tay nghề của A Yên vừa chăm chú quan sát dáng vẻ tư thái kia. Một lát sau, bà, ô, lên một tiếng. A Yên chuyên tâm vẽ, không để ý lắm. Ngọc Lộ bên cạnh hỏi, sao vậy, đôi mày này là phỏng theo vương phi của chúng ta sao? Thật sao? Ngọc Lộ cũng nhìn lại, lúc mang tượng đất sét về Xuân Ba Uyển, A Yên sợ làm vỡ không thể ăn nói được, luôn tự mình nâng niu, cũng không cho người chạm vào. Ngọc Lộ chưa từng đặc biệt xem qua, lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nàng cũng khá nghi hoặc, nhìn cũng giống 8 phần đó chứ. Vương Phi, người thấy thế nào? A Yên dừng bút, nghi hoặc nói, có sao, người xem đôi mày mắt này, cả mũi miệng nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gầy, sao lại không giống? Ngọc Lộ nhớ lại dáng vẻ Tạ Đĩnh cởi trần trước khi ngủ. Sau khi đoán ra đầu đuôi, nhịn không được cười nói. Vương phi của chúng ta xinh đẹp như vậy, cả Ngụy Châu cũng không tìm được người thứ hai. Mỹ nhân đứng trước mắt, vương gia chẳng lẽ còn nặn người khác? Đương nhiên là yểu điệu thực nữ, quân tử hảo cầu rồi. Lư ma ma bị nàng nói cho bật cười, vì là nói chuyện riêng. Cũng không trách nàng nói bậy, A Yên cũng đặt bút xuống, nhịn không được quan sát kỹ bức tượng thiếu nữ. Nói thật là có vài phần giống, có điều là thiếu nữ mà, đương nhiên phải nặn cho xinh đẹp một chút, chẳng lẽ còn nặn cho méo mó mắt xếch, dung mạo xấu xí sao? Thiên hạ nữ tử tuy nhiều, dung mạo sinh ra tinh xảo phần nhiều đều là mặt mày mắt mũi đều không tì vết. Nặn thành tượng thiếu nữ cao một tấc, đường nét cũng không khác biệt là bao. Nữ tử bên cạnh Tạ Đĩnh qua lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Muốn nặn một mỹ nhân, nếu không nghĩ ra được, cũng phải có một khuôn mẫu. Cho dù là dựa theo nàng mà nặn, cũng không có nghĩa là gì. nếu phải chọn một chút ý vị, đại khái là người đàn ông này còn chưa đến nỗi mắt mù tai ngơ. Biết nàng sinh ra xinh đẹp, A Yên chợt nhớ tới cây châm ngọc trai kia. Lúc Tạ Đính cẩn thận cài nó vào búi tóc nàng, ánh mắt thật sự lưu luyến rất lâu. Hai người cách nhau gang tấc, nàng chỉ cần hơi nâng mắt lên là có thể nhìn thấy sự kinh diễm không thể che giấu trong mắt người đàn ông. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Cây châm ngọc trai kia làm cực kỳ đẹp, rất có thể trang điểm dung nhan. Nàng sau này soi gương cũng ngẩn người một lát. Tạ Đĩnh lúc đó chắc hẳn cũng nhìn đến ngây người, cũng coi như là có chút tinh mắt. Đại để cũng chỉ là cảm thấy xinh đẹp. A Yên nhớ rất rõ rằng lúc đó Tạ Đĩnh nói rằng nàng và điều hắn mong muốn khác nhau rất xa. Khi phu thê chung giường cũng thanh tâm quả dục, đủ thấy hắn càng yêu thích vẻ ngoài đầy đặn. Không có ý gì khác, chỉ là những lời vô tình nghe được kia, nàng hiểu rõ trong lòng là được. Thật sự không cần nói với người khác. Nàng cười cười, vẫn cầm bút vẽ, đến trước đêm trừ tịch. Toàn bộ tượng đất đã được tô màu xong, vẻ mặt và đôi mắt được trang điểm khỏi cần nói. Màu sắc và hoa văn của y phục cũng là A Yên suy nghĩ theo thần vận mà thêm vào. Dùng cây bút cực nhỏ tỉ mỉ vẽ, chờ mọi việc đã xong, bày trên bàn xem, liền thấy đôi mày liếc mắt đưa tình, váy áo uyển chuyển sinh tư, so với lúc trước chỉ là khối bùn xám xịt sống động hơn rất nhiều. A Yên rất hài lòng, bỏ vào hộp gấm, sau đó yên tâm lấy ra hộp trân châu mà Tạ Đĩnh đưa cho. Suy nghĩ xem nên dùng để làm gì, ngày tháng thoảng qua, đêm trừ tịch cả phủ đoàn tụ, Tạ Đĩnh vẫn chưa về. Có lẽ là năm đó Tạ Cổn chiến tử xa trường, thái phi tóc trắng tiễn kẻ đầu bạc có tư vị cực kỳ khó chịu. Bà tuy hưởng thụ thân phận, đối với cháu dâu A Yên này luôn soi mói tìm lỗi, nhưng mỗi khi Tạ Đĩnh ra phủ tuần biên, có thể sẽ cùng đối phương giao chiến, luôn đặc biệt an phận. Cho nên hơn nửa tháng này, mỗi lần A Yên đến chiếu nguyệt đường, cho dù Tần Niệm Nguyệt trong lòng bất mãn im lặng ít lời, cố ý nhắc nhở ngoại tổ mẫu những ấm ức mình phải chịu, thái phi cũng không gây sự gì. A Yên vui vẻ yên ổn vô sự, như thường lệ ứng phó. Đêm trừ tịch, cả thành vui mừng đoàn tụ. Trong vương phủ có địa vị tôn quý nhất, lại giống như trăng non treo cao, nhị phòng Tạ Lệ vợ chồng con cái đều đủ. Trong nhà tuy có một di nương được sủng ái, được Tạ Lệ nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng vì không có nửa đứa con, ngày thường đừng nói là đến dự tiệc, ngay cả mặt cũng không mấy khi lộ diện. Đêm trừ tịch lại càng không dám đến chướng mắt Cao thị, chỉ ngồi trong phòng. Trên bàn tiệc phu thê kính nhau như khách, Tạ Mạo cả nhà đoàn viên cười nói, thêm Tạ Thục ngồi bên cạnh, coi như rất viên mãn rồi. Tam phòng Tạ Nguy vẫn chưa có ý tứ muốn cưới vợ, sống một mình cũng tự vui tự tại. Chỉ có đại phòng là lạnh lẽo hơn một chút. Sau khi Tạ Cổn qua đời, chỉ có Võ Thị ở lại với căn phòng trống trải. Mặc dù cả nhà Tạ Mạo đều có mặt, nhưng vì có hiềm khích với mẹ kế nên họ khá xa cách. Thêm vào đó, Tạ Đĩnh đi tuần tra chưa về, chỉ còn A Yên và Tạ Tranh ở bên cạnh, nên không tránh khỏi cảnh vắng vẻ. So với bữa tiệc gia đình vui vẻ đêm Trung Thu, đêm giao thừa còn có việc cúng tế tổ tiên. Sau khi mọi người cúng tế tổ tiên, nghĩ đến Tạ Cổn và quận chúa đã chết trong chiến tranh, bầu không khí không được vui vẻ cho lắm. Đợi đến khi ăn xong bữa cơm đoàn viên, mỗi người một ngả, lão thái phi giữ Tần Niệm Nguyệt ở bên cạnh, A Yên Võ Thị đến Bích Phong Đường, nghĩ rằng khi trở về Xuân Ba Uyển cũng chỉ có một mình, nên ở lại cùng Tạ Tranh trông nhà cho bà. Võ Thị vốn là người độ lượng, nghĩ rằng nàng gả chồng từ xa đến, còn chưa về nhà mẹ đẻ, chắc chắn sẽ nhớ nhà vào lúc này, nên sai người gọi Lư Mama và Ngọc Tuyền, Ngọc Kính đến, chỉ để Điền Mama ở lại Xuân Ba Uyển trông coi đèn nến trong nhà. bên này bày thêm hoa quả, quây quần bên bếp lò nói chuyện phiếm. Tạ Tranh nhận ra ý tứ của mọi người nên cố gắng làm trò cười. Ngoài việc chọc cho mẫu thân vui vẻ, Tạ Tranh còn kể rất nhiều chuyện về việc Từ Bình Quân huấn luyện ở Chiết Dung Phủ. Để A Yên yên tâm, dân gian ăn mừng ngày lễ, trong quân lại không hề buông lỏng. Cho dù là những ngày như trừ tịch, việc luyện cung ngựa, cưỡi ngựa bắn cung vẫn diễn ra không sai sót, chưa đừng nói đến việc cho người ta nghỉ phép về nhà. Từ Bình Quân lại là người mới vào, rất nhiều việc còn chưa luyện xong, mấy ngày nay đang cố gắng luyện tập bắn cung, có thể nhanh chóng giải quyết những khó khăn trước mắt đã là hiếm có. Càng không dám hy vọng chuyện về kinh đoàn viên, A Yên nhớ tới hắn, lại thấy an ủi, thế là cố gắng gác lại những tạp niệm, nghiêm túc cùng bà mẫu và Tạ Tranh trông nhà, cho đến khi trời sắp sáng thì không chống đỡ được nữa. Ngủ gục trong lòng võ thị, sáng sớm hôm sau, các nữ quyến đi chùa dâng hương để cầu phúc, sau đó là các nơi thiết yến tiệc, vô cùng bận rộn. Cũng may sau vụ ám sát ở Tây Ngu Sơn, Tạ Đỉnh đã điều Trần Việt đến bên A Yên, lại tặng thêm thị vệ đi cùng. Có họ đi theo, cộng thêm thân thủ thần quỷ khó lường của Tư Dụ, A Yên ở ngoài thành Ngụy Châu đã không còn chút bất an nào. Liên tiếp 4 ngày dự tiệc, họ ở trong những cao môn hộ trong thành, họ ở biệt viện ngoài ngoại ô, có thân phận vương phi phần Dương Vương ở đó. Đương nhiên là được người ta hết sức cùng phụng tiếp đãi. Trên mặt không ai không tươi cười nghênh đón. A Yên đối thỏa đáng, thừa cơ nếm thử không ít tay nghề đầu bếp nổi danh của các phủ khác. Dường như chỉ trong chớp mắt, đã đến mùng 10, theo lệ cũ của Tạ phủ, ngày này nên đi từ đường. Sáng sớm, ngoài vương phủ đã chuẩn bị rất nhiều xe ngựa. Các thị vệ phụ trách nghi trượng đều mặc giáp chỉnh tề. Theo thứ tự đứng hai bên xe ngựa, thân tư thẳng tắp mà im ắng không một tiếng động. Đợi đến khi giờ thìn sắp hết, lão Thái Phi vốn không hay ra khỏi phủ dẫn đầu, mang theo con cháu trong phủ, mỗi người lên xe xuống ngựa, khí thế hùng hồn ra khỏi phủ, từ từ đi đến từ đường ở phía nam thành Ngụy Châu. Ngay cả Tần Niệm Nguyệt cũng ở trong đó. Lúc Tĩnh Ninh quận chúa chiến tử, đã không còn chút quan hệ nào với Tần gia, do lão vương gia làm chủ, chôn cùng với tông thân Tạ gia. A Yên lần đầu tiên đi từ đường, mặc quần áo giản dị, vì lão Thái Phi đã lớn tuổi, thân thể yếu đuối, chiếc xe có lọng đi đầu đi đặc biệt chậm, kéo theo cả đội ngũ đi chậm như rùa bò. Mãi đến xế chiều mới đến được từ đường ở phía nam thành Ngụy Châu. Ngoài mọi người Tạ phủ ra, lần lượt cũng có những lão tướng, văn quan dưới trướng Tạ gia theo gia quyến đến, đều tìm chỗ ở gần đó, chờ pháp hội ngày mai. Nữ quyến vương phủ thì ở trong từ đường. Nơi này tuy là nhà miếu, nhưng trên thực tế chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn. Ngoài cửa núi phía trước và vài dãy Phật đường điện vũ, phía sau còn có hơn 100 gian nhà, có thể dùng cho nữ quyến nghỉ ngơi. Vì là vùng ngoại ô rộng rãi, mỗi người đều có tường viện ngăn cách. Tuy nhà cửa hơi đơn sơ, nhưng giữa những hành lang quanh co lại có một thế giới riêng. A Yên trải qua một ngày dài mệt mỏi, đến nơi ở tạm thời nghỉ ngơi. Bên ngoài các quan viên và nữ quyến qua lại, có những người bình thường không có duyên vào vương phủ bái kiến. Nhân lúc này vừa hay lộ diện, chỗ ở của A Yên và Tần Niệm Nguyệt sát vách nhau. Các nữ quyến đều tranh nhau đi bái kiến hai vị Thái Phi trước. Tạm thời chưa đến bên này, riêng Tần Niệm Nguyệt bên kia thì khách đến không ngớt, phần nhiều là thuộc hạ cũ của Tĩnh Ninh quận chúa lúc trước. Nhân cơ hội này đến thăm hỏi cô nhi của cố chủ. Trải qua hơn 10 năm mà vẫn không quên tình xưa. Trong số đó có một người tên là Vương Chi Kính, từng là phó tướng của quận chúa, có lẽ là đã nghe ngóng được chuyện trong hậu trạch vương phủ. Hôm nay đặc biệt đến thăm cô nhi của quận chúa, khi đi qua chỗ ở của A Yên, hắn ta liếc nhìn với vẻ âm độc, thị vệ canh cửa không hề phát hiện ra. Tư Dụ ngậm cọng cỏ dại nằm trên thân cây ẩn khuất, nhưng lại nhìn rõ vẻ mặt âm lạnh không hề che giấu của hắn. Thiếu niên nhà cọng cỏ dại, định bụng sẽ để mắt đến hắn ta. Cách chương.